Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, chuẩn bị. Muốn chết, đoạn không nước ổ già Vân Tế Nhật vắt ngang chân trời. Diệt Độ Thần Tông tọa lạc bên trong, thần sơn chỗ sâu truyền ra Khô Uyên Lão Tổ gào thét. Tràn ngập sát cơ 800 dặm. Âm thanh chấn thiên bên ngoài cửu trùng, phi hỏa, huyền yên, ly cấu, tiếng hò hét lên, ba đạo thân ảnh đạp không mà tới, rơi vào thần sơn bên ngoài, điểm binh 3000, nhanh đi huyễn sóng biển, nhất thiết phải bắt sống này quấn. Khô Uyên Lão Tổ thanh âm táo bạo phi thường, người ở trong núi không ra, giơ tay đánh ra một đạo khói xanh. Huyễn hóa đạo nhân bộ dáng hỏa hồng đạo bào, chính là Liệt Hỏa Tán Nhân. Phải, ba người ứng thanh, đi xa không gặp, Diệt Độ Thần Tông, Huyền Nguyên Cảnh, huyễn sóng biển, Lục Thanh Phong bước vào động phủ, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Diệt Độ Thần Tông tìm tới cửa, Lục Thanh Phong từ lâu đã có đoán trước, nhưng huyễn sóng biển, Minh Thanh Linh Thủy chỗ này tài nguyên. Bất luận là làm lúc tình cảnh, vẫn là ra ngoài Đô Thiên Huyền Minh sách suy tính, Lục Thanh Phong đều tình thế bắt buộc, dù là bởi vậy dẫn tới Diệt Độ Thần Tông chú ý. Cũng chú ý không lên rất nhiều, tăng lên Đô Thiên Huyền Minh sách, tế luyện đạo binh, thậm chí vận dụng Đô Thiên Huyền Minh sách đấu pháp, tất cả đều cần đại lượng linh thạch chèo chống. Lục Thanh Phong tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách, cảm ứng ở trong, mới một trận chiến nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao to lớn. Một thanh cân lực sĩ, đổi thành linh thạch, trọn vẹn 53.000 khối, không đến nửa canh giờ chiến đấu, liền tiêu hao dòng dã một bộ thanh cân lực sĩ, dù là kim đan chân nhân đều chưa chắc có thể gồng gánh nổi như vậy tiêu hao. Lục Thanh Phong tuy là lục giai luyện đan sư, lục giai luyện khí sư, nhưng muốn tích lũy cũng đủ lớn chiến không ngớt không nghỉ linh thạch. Cũng không phải chuyện dễ, Minh Thanh Linh Thủy phối phương có thể thả ra, nhưng huyễn sóng biển không còn gì để mất. Đây là trước mắt Lục Thanh Phong lớn nhất linh thạch nơi phát ra. Một khi mất đi, Đô Thiên Huyền Minh sách không thể tiếp tục được nữa. Lục Thanh Phong một thân thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, tâm niệm cấp chuyển suy nghĩ không ngừng, cũng chưa chắc nhất định phải chết thủ huyễn sóng biển. Lục Thanh Phong trở tay lấy ra thanh mộc, vương đỉnh, nhất niệm động, 300 thanh cân lực sĩ nối đuôi nhau mà ẩn hiện nhập Liệt Hỏa Đảo phương viên 500 dặm hải. Vực chỗ sâu, trước tạm thử một chút. Nếu như có thể đem linh nhãn chi thụ cấy ghép nhập thanh mộc vương đỉnh, liền không thể tốt hơn. Thanh mộc vương đỉnh dù sao cũng là bát giai pháp khí, càng là chuyên môn bồi dưỡng linh dược, linh thực chi dụng. Lục Thanh Phong tại thấy bên trong rộng lớn không gian, các loại địa thế về sau, ngay lập tức nghĩ tới chính là cấy ghép linh nhãn chi thụ. Nhưng rất nhiều linh dược, linh thực đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, lại người chuyển sống, cây chuyển chết, linh nhãn chi thụ dù không lắm mảnh mai, cũng khó đảm bảo vạn toàn. Lục Thanh Phong nghĩ đến, cú mang ma thần nắm lấy thanh mộc vương đỉnh đi ra, thẳng đến đáy biển khe nứt mà đi. Thanh cân lực sĩ, thanh mộc vương đỉnh, cú mang ma thần cũng không thành vấn đề. Thanh cân lực sĩ tinh thông tài bồi, thu thập các loại linh dược, linh thực, thanh mộc vương đỉnh bát giai pháp khí, cú mang ma thần càng là mộc chi ma thần, chính là chúa tể cỏ cây cùng các loại sinh mệnh sinh trưởng chi thần. Ba phối hợp, có thể rời cắm linh nhãn chi thụ, bất quá đến cùng như thế nào, còn muốn nếm thử một phen. Nếu như vội vàng rời cắm khiến linh nhãn chi thụ chết hết, Lục Thanh Phong cần phải đau lòng, việc này gấp không được, cần chậm rãi đi chi, ta giết Diệt Độ Thần Tông hai đại tụ pháp chân nhân. lại chiếm Diệt Độ Thần Tông Chí Bảo Lạc Thần Phường. Diệt Độ Thần Tông định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cường giả sợ đã ở trên đường. Lục Thanh Phong cảm thụ quanh thân bao phủ sát cơ như là mây đen, sắc mặt trầm xuống. Đáy biển chừng hơn 3.000 khỏa linh nhãn chi thụ, dù là có thể rời cắm cũng phải không ít thời gian, sợ là không kịp ẩn nấp. Bất quá còn tốt, Diệt Độ Thần Tông cuối cùng không có nguyên thần tỏa chấn. Lục Thanh Phong cảm thấy an tâm một chút, chỉ cần không có nguyên thần xuất thủ, lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để ứng phó hết thảy tình huống. Đạo binh gia trì, ta một thân chân nguyên pháp lực có thể trong nháy mắt kéo lên đến tụ pháp cảnh, lại không ảnh hưởng tự thân. Nếu là địch đến hung mãnh, thậm chí có thể thời gian ngắn tăng lên đến kim đan cảnh. Chỉ là đối thân thể, thần hồn đều có không nhỏ gánh vác, không thể lâu cầm. Nói cách khác, chỉ cần có sung túc linh thạch, Lục Thanh Phong hoàn toàn có thể một mực bảo trì tụ pháp cảnh thực lực. Tụ pháp cảnh, phối hợp đô thiên ma diễm, đô thiên thần sát hai môn thần thông, dù là cầm trong tay thất giai pháp khí tụ pháp đỉnh tiêm chân nhân, đều không phải ta đối thủ. Như Đồ Kiều, một thân tu vi có thể chí cương sát viên mãn, tụ pháp đỉnh tiêm, tế gia lạc thần phường, lại khó cản thần thông chi uy, bị Lục Thanh Phong nhẹ nhõm đánh bại, đánh giết. Đương nhiên, có thể nhẹ nhàng như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đồ Kiều tuyệt không luyện hóa lạc thần phường. Chỉ có thể lấy tay quyết điều khiển, không phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng cho dù hoàn toàn luyện hóa, Lục Thanh Phong tốn nhiều nhất lực chút, vẫn như cũ có thể chiến thắng. Thần thông cường hãn, phi pháp khí có khả năng địch, ngang nhau tu vi hạ. Như tụ pháp cảnh, một người lo liệu thất giai pháp khí, một người thi triển thần thông, nhất định là cái sau chiếm thượng phong, cuối cùng thắng được. Pháp khí dễ kiếm, nhưng thần thông khó cầu, càng khó tu hành. Ta bây giờ mượn nhờ Đô Thiên Huyền Minh sách, lấy thập nhị Đô Thiên Ma thần pháp làm căn cơ, thi triển Đô Thiên Ma diễm, Đô Thiên thần sát hai môn thần thông. Có lẽ chỉ có cầm trong tay thất giai pháp khí kim đan chân nhân có thể ép ta một bậc, lại khó bại ta. Ta như trong thời gian ngắn tăng lên đến kim đan cảnh, thậm chí có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trúc Dung Ma Thần kéo lên đến kim đan cảnh, cầm 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, đồng dạng không kém tại kim đan chân nhân. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lục Thanh Phong đánh giá thực lực bản thân, hồng hoang, bên trong, hắc tinh giới lúc, Lục Thanh Phong đã sớm đối tự thân thực lực, đối mượn dùng đạo binh về sau thực lực có khắc sâu dài. Nhưng dưới mắt, lại chỉ có thể vận dụng liệt hỏa tán nhân cái này thân phận hạ pháp khí. Thần thông, như Trường Thanh đạo nhân, Thủy Vân đạo nhân thủ đoạn, đều không thể bại lộ. Về phần hoàng bào lão quái cái này thân phận hạ thần thông, càng là vạn vạn bại lộ không được. Nếu không giáo kia Thanh Mộc Cốc thăm dò, sợ đại họa lâm đầu. Như vậy tính ra, đại bị hạn chế. Trong trò chơi thần thông, pháp khí tề xuất, cầm trong tay lục giai đô thiên huyền minh sách, đủ nguyệt thần phía dưới không địch thủ. Nhưng trong hiện thực, liệt hỏa tán nhân đối đầu trong kim đan người nổi bật, còn phải cẩn thận một hai. Đô thiên ma diễm, đô thiên thần sát mới chỉ nhập môn, thừa dịp đại địch chưa đến, có thể tại man thần giới đi đầu điểm hóa lĩnh hội. Nếu có thể đẩy tới tiểu thành, thần thông uy năng tăng nhiều, cũng có thể kết đan vô địch. Nhất niệm lên man thần giới, trấn Uyên Sơn bên trong, Lục Thanh Phong trong lòng linh quang vạn đạo, đụng chạm trong đó đô thiên ma diễm huyễn hóa linh quang. Một nháy mắt, vô tận huyền ảo xông lên đầu, thần thông tạo nghệ liên tục tăng lên, đồng thời, thần hồn cũng đang không ngừng tiêu hao. Đợi sau một lúc lâu, thần hồn khô kiệt, Lục Thanh Phong lúc này mới dừng lại, cố nén thần hồn như tê liệt đau đớn, một mặt hấp thu thiên khiển trong thâm uyên siêu tầm đãng hồn thạch bên trong tinh thuần chi lực, một mặt nuốt uẩn dưỡng thần hồn, khôi phục thần hồn linh đan. Thần hồn cấp tốc khôi phục, một năm sau, thần hồn sung mãn, không lo được ẩn tàng nơi cực sâu ám thương tai họa ngầm. Không muốn chờ đợi 20 năm tĩnh tâm điều dưỡng, Lục Thanh Phong trong lòng linh quang lấp lóe, lần nữa cấp tốc lĩnh hội đô thiên ma diễm, diễn pháp điểm hóa một lần, có thể chống đỡ Lục Thanh Phong 200 năm khổ tâm lĩnh hội. Như thế, một năm, hai năm, ba năm, Trấn Uyên Sơn bên trong thời gian không khô trôi qua. 200 năm, 400 năm, 600 năm, đô thiên ma diễm cảm ngộ càng thấu triệt, càng thêm thấu triệt, trùng điệp linh quang bắn ra. Trong động phủ, đều bị ma diễm bao phủ, diễn hóa thần thông, uy năng không ngừng kéo lên, từ nhập môn chi cảnh, không ngừng hướng về tiểu thành cấp độ xuất phát. Thần hồn sinh niệm phía dưới, hiện thực, trò chơi hay không trì hoãn, liệt hỏa đảo bên trong, Lục Thanh Phong chịu đựng gấp trăm lần chênh lệch thời gian hạ. Hai đảo suy nghĩ sinh ra khủng bố cắt đứt cảm giác. Từ trong túi chữ vật lấy ra Lạc Thần Phường. Lạc Thần Phường là diệt độ thần tông Trấn Sơn chi bảo. Nhỏ nhỏ tụ pháp cảnh chân nhân. Còn không có tư cách trưởng khống, chỉ là mượn dùng, bởi vậy, Đồ Kiều không có thể chịu ở Lục Thanh Phong thế công. Tối hậu quan đầu, Lạc Thần Phường chủ nhân muốn cách không lấy đi pháp khí. Làm sao Đô Thiên Thần Sát dù không bằng ngũ sắc thần quang dùng tốt, nhưng ô người nhục thân, pháp khí nhất là lành nghề, ô chọc phía dưới, pháp khí bị xấu vô năng điều khiển. Người kia muốn cách ngàn dặm ngoài vạn dặm lấy đi, quả thực si tâm nằm mơ, chưa hoàn toàn vô chủ. Lục Thanh Phong mài tốc pháp khí, niệm động ở giữa, ngũ sắc thần quang ngang nhiên xoát hạ tướng tẩy luyện, hết thảy ấn ký hoàn toàn trừ khử, lại không nửa điểm người khác vết tích. Quả nhiên vẫn là ngũ sắc thần quang dùng tốt. Lắc đầu, chúc dung cộng công hai tôn ma thần từ thể nội nhô ra bàn tay, bắt lấy Lạc Thần Phường tiến hành luyện hóa. Lạc Thần Phường cường hoành, ta có thần thông, đang cần một tông pháp khí. Lục Thanh Phong tại trong hiện thực kinh doanh thân phận quá nhiều, lấy về phần gần 10 cọc công pháp pháp khí, lại không đủ phân phối, rơi vào liệt hỏa tán nhân tên bên trên. Chỉ có 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, giao cho trúc dung ma thần thôi động, nhưng lực áp kim đan chân nhân, liệt hỏa tán nhân bản thân, lại không cách nào khí. Từ ngu sơn tiên phủ bên trong thu hoạch 4 kiện pháp khí, càng thiên hướng về bỏ chạy cùng phòng thân, lại khó đảm bảo sẽ không bị Thanh Mộc Cốc phát giác. Lục Thanh Phong tạm thời không định vận dụng, như thế. Lạc Thần Phường vì thất giai pháp khí, tới đúng lúc, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Đừng nhìn Đồ Kiều vì tụ pháp cảnh đỉnh phong, thôi động Lạc Thần Phường, lại bị hắn nhẹ nhõm đánh giết, liền cho rằng thất giai pháp khí chỉ thường thôi. Muốn biết, toàn bộ Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông cùng Thiên Du Sơn bên trong, đều không có thất giai pháp khí. Dù là tại diệt độ thần tông bực này đại tông môn bên trong, Lạc Thần Phường cũng là Trấn Sơn chi bảo, trong tông bực này pháp khí tuyệt không vượt qua 3 số. Nếu như từ kim đan chân nhân luyện hóa thôi động, một thân thực lực có thể xưng kết đan vô địch, cũng chính là xem nhẹ liệt hỏa tán nhân, lại tăng thêm đô thiên thần sát huyền bí, mới bị Lục Thanh Phong may mắn cướp đoạt xuống tới. Nếu là tại nguyên chủ nhân trong tay, ngũ sắc thần quang không ra, Lục Thanh Phong tuyệt không khả năng đoạt lấy. Số phận quả thực không tệ, chỉ đợi luyện hóa, khi như hổ thêm cánh, Lục Thanh Phong được chứng kiến Lạc Thần Phường uy lực, chính là công phạt pháp khí. Như thế, trên tay cuối cùng cũng có kiện đủ để đóng đô thắng bại cao giai pháp khí. Có thể lập đủ hà quang vực, nhìn về phía đang bị cấp tốc luyện hóa hoàng kim đền thờ. Lục Thanh Phong cảm thấy vui vẻ không cần nhiều lời. Thất giai pháp khí luyện hóa không dễ, nhưng Trúc Dung, cộng công hai tôn ma thần đồng loạt luyện hóa, lại cực kỳ cấp tốc. Không thể không nói, thập nhị đô thiên ma thần pháp, tại các mặt, đều có huyền bí diệu dụng. Lạc Thần Phường bị cấp tốc luyện hóa tầng tầng cấm chế. Lục Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đô thiên huyền minh sách bên trong. Dầm dầm dầm, Châu Bộ Bình, Đô Kiều, Cưu Bàn bà ba bộ chân thân tại đô thiên tạo hóa trì bên trong không ngừng bị luyện hóa. Mỗi một bộ chân thân đều có thể so với mấy chục trên trăm thanh cân lực sĩ. Thần hồn bị trấn áp, bảy tên đô thiên quỷ tướng bài bố đô thiên luyện hồn trận. 3600 huyền minh âm binh liệt mở Trúc Sơn Hóa Vũ đại trận. Hai trọng đại trận chồng hợp, lại diễn sinh mới tinh biến hóa. Đô thiên huyền minh trận ầm vang vận chuyển, không ngừng luyện hóa ba thần hồn. Dù là tụ pháp cảnh, dù là cương sát viên mãn, không thành nguyên thần, vẻn vẹn thần hồn cuối cùng yếu đuối. Dù ý thức thanh tỉnh, dù điên cuồng gầm thét, cuối cùng lại khó thoát vận mệnh. Đô thiên huyền minh sách bên trong, lại thêm tam đại quỷ tướng. Tiềm lực không tệ, bất quá đáng tiếc, cái này tam đại quỷ tướng, khi còn sống tất cả đều là tụ pháp cảnh tu vi. Cho dù trở thành quỷ tướng, nếu là thời gian sung túc, cũng có khả năng tự hành tu luyện đến nguyên thần cảnh. Nhưng cục diện dưới mắt, ba tên kim đan đỉnh phong cấp độ quỷ tướng cùng ba tên ngày sau có nhất định tỷ lệ tấn thăng nguyên thần cảnh tụ pháp quỷ tướng so sánh, Lục Thanh Phong chọn lọc tự nhiên cái trước, Diệt Độ Thần Tông vì Hà Quang vực hai đại đỉnh tiêm tiên môn một trong. Trong môn kết đan chân nhân đông đảo, đệ tứ cảnh kim đan chân nhân vẻn vẹn danh dương tứ phương liền có 9 vị nhiều. Được xưng là Diệt Độ Cửu Lão, Lục Thanh Phong nhìn về phía đông bắc phương hướng, không khỏi lắc đầu, 10 tên quỷ tướng còn xa xa không đủ. Đô thiên huyền minh sách bên trong, bây giờ đã có 16 tên đô thiên quỷ tướng, trong đó 6 tên âm thầm tương hộ Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lục Thanh Phong có thể điều động chỉ có 10 tên, cùng to như vậy Diệt Độ Thần Tông là địch. Vẫn như cũ có chút đơn bạc, lại đi bạch cốt cảnh đi dạo một vòng, thừa dịp Diệt Độ Thần Tông còn chưa tới, Lục Thanh Phong thi triển ẩn thân thuật, lướt đi động phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.